Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Phong Ma Hai Thước. Nguyên bản không lắm để ý mấy người. Tại nam tử nói ra những lời này về sau, ánh mắt tất cả đều nhìn tới. Được xưng là tiểu thư nữ tử thì là lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Chậm rãi nói, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Nếu như không phải lần này tấn cấp rồi, chỉ sợ ta bày xuống, lao lung, đã bị hắn phá vỡ. Nam tử đồng ý gật đầu, những người khác thì là nhiều hơn vài phần coi trọng. Người tiếp tục quan sát, xem hắn mục đích là cái gì. Chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta lần này kế hoạch tác chiến. Chấm ngoặc kép, nói xong nữ tử ánh mắt nhìn hướng bên ngoài hang động. Trong miệng lẩm bẩm nói, còn có thể hợp tác một tay. Trên bầu trời ưng đồng tử lần nữa nhìn về phía mặt đất. Theo ưng đồng tử trông được đến một thân ảnh đang tại hướng về kia thôn nhỏ đi đến. Đó chính là thần Tân Ý. Ngay tại ưng đồng tử không có nhìn chăm chú tại đây thời điểm, thần Tân Ý dĩ nhiên lần nữa chém giết hai đầu dị chủng. Hắn đi lại đi về phía trước, vượt qua cái kia hai đầu dị chủng thi thể, mà ở trước mặt hắn đã dần dần xuất hiện dị chủng thân ảnh. Ngay tại trước khi chém giết cái kia hai đầu dị chủng thời điểm, trong đó một đầu dị chủng trước khi chết phát ra gào rú. Tự một tiếng này gào rú, đem những cái kia ẩn núp lấy dị chủng đều gọi về đi ra. Từng đạo màu đỏ tươi ánh mắt nhìn trước mặt cái này người xâm nhập. Ở trong mắt chúng, thần Tân Ý đã người xâm nhập, cũng là chúng trong mắt đồ ăn. Nguyên bản những này dị chủng chứng kiến đồ ăn hẳn là hưng phấn. Chỉ là phía trước hai ngày, chúng liền phát hiện chính mình bị vây vây ở tại đây. Đồng thời trong đoạn thời gian này, không ngừng khác thường loại mất tích. Cái này khiến chúng nó đem chứng kiến mỗi người đều trở thành người xâm nhập. Thần Tân Ý nhưng lại không biết điểm ấy. Nhưng là hắn biết nói, chính mình phải giết những này dị chủng, không cho hậu hoạn vô cùng. Số lượng mặc dù nhiều, hắn thực sự không có đường lui. Hiện tại duy nhất có thể làm đúng là giết, giết, giết. Xuất ra thể lực dược tề đổ một miệng lớn tại trong miệng, cũng không có nuốt xuống. Hắn tại vì thể lực của mình làm bảo đảm, dưới chân, hai tay tất cả đều đã ba lô bao khỏa lên lôi đình. Trong cơ thể dị năng lực đã kích phát ra 70% đi ra, chỉ lưu lại ba thành chuẩn bị không hoạn. Vũ lực thì là toàn lực điều động, dưới chân phát lực, tốc độ cao nhất hướng về phía trước một đầu dị chủng phóng đi. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Một khi khiến cái này dị chủng hình thành vây kín xu thế, vậy đối với hắn mà nói là cực kỳ bất lợi sự tình. Tại đây xuất hiện dị chủng hiển nhiên cũng không phải đẳng cấp đặc biệt cao. Tại thần Tân Ý toàn lực chém giết phía dưới, tất cả dị chủng ngã xuống đất không dậy nổi. Tuy nhiên thần Tân Ý công kích lăng lệ ác liệt, chém giết mau lẹ, dị chủng nhưng như cũ thời gian dần qua tạo thành vây kín xu thế. Trong chiến đấu thần Tân Ý ẩn ẩn cũng phát hiện loại tình huống này. Bất đắc dĩ xuống, hắn đành phải hướng về một phương bạc nhược yếu kém sử trảm giết đi qua. Hắn cần đánh ra một cái lối đi, lại để cho chính mình ly khai cái này sắp hình thành vây kín bên trong. Mặc dù thần Tân Ý tốc độ rất nhanh, nhưng như cũ không có có thể giết ra lớp lớp vòng vây. Dị chủng số lượng tấn mãnh gia tăng, rất nhanh hắn liền lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong. Dị chủng công kích tấn mãnh, tốc độ rất nhanh, so về zombie đến cao quá nhiều. Đáng sợ hơn chính là, những này dị chủng đều có được ý thức của mình. Cái này lại để cho thần Tân Ý chiến đấu gia tăng lên không chỉ một cấp độ khó, lập tức đề cao nhiều cái đẳng cấp. Nếu không phải ỷ vào lôi đình chi lực gia trì, chỉ sợ thần Tân Ý đã sớm xa vào đến tình thế nguy hiểm chính giữa. Hiện tại hắn miễn cưỡng còn có thể ngăn cản, tại ngăn cản giữa khe hở còn có thể không ngừng đánh chết một ít dị chủng. Giống, ngay tại dị chủng hình thành vây quanh về sau, bọn này dị chủng sau lưng một tiếng giống to vang lên. Một cái thân thể so về bình thường dị chủng cao hơn một mảng lớn khổng lồ dị chủng xuất hiện tại đâu đó, nó cái kia cực lớn như chuông đồng giống như con mắt gắt gao chằm chằm vào thần Tân Ý. Trong ánh mắt ngoan lệ chi sắc đâm thần Tân Ý trong nội tâm run lên. Đẳng cấp cao dị chủng, thần Tân Ý trong nội tâm có chút khiếp sợ. Hắn không ngờ rằng lại nhanh như vậy tự xuất hiện đẳng cấp cao dị chủng đến. Trước mặt hắn dị chủng tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng là phần lớn là tại cấp 2, tam cấp như vậy vị trí. Dị chủng thực lực cường đại hắn là lĩnh giáo qua, nhưng là chỉ cần không phải đồng cấp, muốn lấy mạng của hắn thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Mà bây giờ xuất hiện cái này đầu dị chủng, hắn rất rõ ràng có thể cảm giác ra cái này đầu dị chủng năng lượng cường đại. Chiếu cảm giác của hắn phán đoán, cái này đầu dị chủng ít nhất là một đầu 5 cấp dị chủng. Lần này thần Tân Ý lâm vào cũng không phải là tình thế nguy hiểm rồi, mà là lâm vào một cái tử cục, một cái sơ sẩy, hắn sẽ thân tiêu đạo vẫn, không dám khinh thường. Thần Tân Ý trong tay hắc thương đại khai đại hợp, công kích lại biến thành thu liễm mà bắt đầu. Hắn tại bằng tiểu nhân khí lực đánh chết trước mặt zombie. Trong miệng thể lực dược tề cũng thỉnh thoảng ở nuốt tiếp theo chút ít. Dùng cam đoan thể lực của mình sung túc, chiến đấu thoáng cái rằng co mà bắt đầu. Tuy nhiên thần Tân Ý thỉnh thoảng có thể đánh chết một đầu dị chủng, nhưng đối với tại số lượng này cự hơn dị chủng mà nói, đây chỉ là cực kỳ bé nhỏ tổn thất. Cứ như vậy, song phương rằng co nhanh một phút đồng hồ thời gian, xa xa đầu kia dị chủng rốt cục động, tựa hồ là đợi lo lắng rồi. Cũng có lẽ giết chóc chi tâm bạo lên, cái này đầu dị chủng trực tiếp gạt mở trước mặt dị chủng, hướng về thần Tân Ý lao đến. Theo dị chủng đi về phía trước, mặt đất chấn động lên, hắn uy thế không thể khinh thường. Ở đằng kia đầu đẳng cấp cao dị chủng hành động thời điểm, thần Tân Ý đã điều động chính mình toàn bộ dị năng lực, cả người thượng bao trùm lấy màu đen lôi đình, trong tay một cái hoành tảo thiên quân, đem trước mặt dị chủng toàn bộ bức lui. Hắn đợi đúng là giờ khắc này. Theo dị chủng lui về phía sau, thần Tân Ý một cái hữu lực trung bình tấn đâm xuống. Động tác trong tay nhất biến, hắc thương mũi thương vung đã đến sau lưng, hai cánh tay bắt lấy hắc thương phần đuôi, khí thế theo động tác này bày ra, nhanh chóng ở dâng lên. Hai thương trừ tà, thần Tân Ý trong miệng thì thào lên tiếng. Nhưng là những này dị chủng là không rõ có ý tứ gì. Phong ma tứ thương, Kiều Vũ thần giao cho thần Tân Ý thương loại vũ kỹ. Đến nay mới thôi, thần Tân Ý cũng chỉ sử dụng qua một lần, mà cái kia một lần là có thể nhìn ra phong ma tứ thương cường đại. Hiện tại thần Tân Ý sử dụng đúng là thức thứ hai. Theo thần Tân Ý khí thế đề cao, hắc thương phía trên bao trùm không chỉ có lại là lôi đình chi lực. Tại lôi đình chi lực chính giữa còn mơ hồ tản mát ra một cổ trong suốt khí kình. Hơn nữa càng ngày càng ngưng thực. Ha, đẳng cấp cao dị chủng đã cách thần Tân Ý khoảng cách chưa đủ 100 mét. Thần Tân Ý lập tức hét lớn một tiếng. Hắc thương dùng tốc độ ánh sáng tại thần Tân Ý thân thể dạo qua một vòng. Sau đó thần Tân Ý cả người khí thế suy yếu, thoáng cái ngồi trên mặt đất. Không trung thông qua ưng đồng tử quan sát nam tử vẻ mặt không hiểu thấu. Bởi vì tại hắn chứng kiến tình cảnh ở bên trong, thần Tân Ý thương tốc độ bay nhanh, chỉ là dạo qua một vòng về sau lại không có bất kỳ động tĩnh. Sau đó thần Tân Ý an vị trên mặt đất, trong lòng của hắn không khỏi lo lắng, dù sao thần Tân Ý thực lực hay là rất không tệ. Đáy lòng của hắn ở bên trong hay là rất chờ mong có thể cùng thần Tân Ý liên thủ. Tại thần tân ý chung quanh cái kia chút ít dị chủng cũng là có chút ít không hiểu thấu. Chúng cũng không có cảm giác được có cái gì chỗ không ổn. Đầu kia đẳng cấp cao dị chủng càng là lộ ra khinh bỉ dáng tươi cười. Phải biết rằng vừa mới thần tân ý tăng lên khí thế. Quả thực lại để cho hắn kinh ngạc một chút. Ngay tại tất cả mọi người cùng dị chủng đều cho rằng thần tân ý chiêu này thất bại thời điểm. Dị biến nổi lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.